Chương 442, vật quy nguyên chủ. Tiểu ma vương phẫn nộ ba. Ta đều nói, ngươi sẽ không phải là ta đối thủ. Bất quá, ngươi gì đỡ hoát, ta cảm thấy rất hứng thú. Đang khi nói chuyện cách đặc kỷ bàn tay đột nhiên mở ra mà tại cách đặc kỷ mở bàn tay đồng thời, chung quanh thời gian bị dừng lại từ tổ kỳ hỏa sổ gỗ bên hông đem gờ răng gì ổ hoát gỡ xuống, cách đặc kỷ lập tức đảo vài cái. Rất không tệ bảo vật, ta rất ưa thích. Nói đi, cách đặc kỷ liền dự định quay người rời đi. Nhưng lại tại lúc này, cách đặc kỷ vị trí, đột nhiên bị yên tĩnh lại đặc kỷ ca ca, vật này cũng không thể loạn cầm. Như thế xảo gỗ ca ca cũng không có biện pháp chiến thắng mà Z.I.O. tại sủ của họ Mỹ đem cách đặc kỷ thời gian ngừng lại sau đó, một bên sở ổ cả đã lập tức đi tới. Tại đem cách đặc kỷ trong tay gờ răng dị ổ hoát cầm về sau đó, quay người rời đi. Phía trước từ nán lời nói ở trong, sỏi ổ cả đoạ mấy người cũng nghe ra một chu tờ sự tình. Thời khắc này cách đại kỳ, tình huống tựa hồ có chút không thích hợp. Thậm chí, liền nạn đều quên. Mà tại vừa rồi thời điểm chiến đấu, cách đại kỳ thậm chí cũng không có để ý tới đám người. Phảng phất, không biết tựa như bởi vậy, đám người tuy nghi hoặc, nhưng cũng chỉ có thể chờ đến nạn trở về. Có lẽ, chỉ có dạng này tài năng biết cách đại kỳ đến tột cùng là gì tình huống. Rõ ràng là cách đại kỳ, nhưng lại quên đi đám người. Cái này rất kỳ quái xem ra, chuyện bên này đã bị các ngươi giải quyết hết. Đi tới cách đại kỳ bên cạnh, nàng lập tức đưa tay đặt tại trên thân cách đại kỳ. Mà một bên sủ qua mi, cu nở dê lập tức giải trừ thời gian ngừng lại. Ngươi nàng không có đi công kích, mà cách đại kỳ cu nở dê dừng lại chiến đấu. Nếu là đám người hướng động thủ với hắn, bây giờ căn bản không có lời nói cơ hội. Nhưng những này ra hỏa ánh mắt là cái gì huống hồ như thế nào có loại nhận biết mình dáng vẻ chẳng lẽ là trước kia bị chính mình tây khổ chủ không phải a ngươi có phải hay không hoàn toàn không biết chúng ta nhìn thấy cách đặc kỳ không có tiến hành công kích, nạn lập tức hỏi thăm. Cái này cách đặc kỳ la ha nở dê tờ hờ ơ tờ nhưng mà, tình huống trước mắt đến xem, cách đặc kỳ tựa hồ là mất trí nhớ rất có thể là bởi vì lúc trước sở vật đang cấp dư cách đặc kỳ tham giả cờ sức mạnh thời điểm bị tổn thương gì. Ta hẳn là nhận biết các ngươi sao bĩu môi cười một tiếng, cách đặc kỳ lập tức hướng phía sau đi tới. Tất nhiên bảo vật không thể cướp được, cái kia giữ lại cũng không ý nghĩa gì. Dạng này a, sao gô, ngươi vừa rồi ra tay vẫn còn có chút nhẹ. Tất nhiên thằng ngu này quên đi chúng ta, vậy ngươi phụ trách đem hắn đánh nhớ tới a nói tới chỗ này, nản tiện tay tướng môn sở ổ cả đã đưa tới gờ răng gì ổ hoát đã đánh qua. A cảm ơn ngươi, nản biến thân bị giải trừ. Gờ răng gì ô hoát bị đoạt đi, cái này thật rất nhiều xấu hổ a làm một cả mẹn gì đờ hoát bị đoạt đi, cấp độ kia cùng là trên chiến trường binh khí bị địch nhân cướp đi đồng dạng. Lần nữa mở ra làm dạng dỡ tổ tông hình thức, tổ kỳ họa sổ gỗ ánh mắt lập tức nhìn về phía cách đại kỳ. Gia hỏa này vờ ơ y ma mất trí nhớ mặc dù không biết là gì tình huống, nhưng nghe nạn chắc chắn sẽ không phạm sai lầm. Trợ giúp bằng hưu khôi phục ký ức, cũng là đang làm việc thiện. Ngươi cũng không phải đối thủ của ta. Nhìn thấy nạn không có lại công kích, cách đặc kỳ cũng là nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù không biết cái này biết mình không quen biết gia hỏa là gì tình huống. Nhưng ít ra, nạn không xuất thủ, vậy thì rất an toàn nhiều. Vừa rồi nếu không phải không cẩn thận, bị sủ cỏ mì thời gian sử dụng ngừng sức mạnh định trụ, cách đặc kỳ thậm chí có thể xác định. Cái này gờ răng gì ố hoát, chắc chắn bị hắn mang đi ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Lần này, Tổ kỳ họa sổ gỗ tiếng nói trịnh trọng rất nhiều. Xem bộ dáng là tức giận a, nhưng ta lực lượng mới, thật rất tốt dùng đàng khi nói chuyện. Đi ẻn cách đặc kỳ châu trưởng đột nhiên hướng về tổ kỳ họa sổ gỗ mở ra đi qua cùng lúc đó. Tổ kỳ họa sổ gỗ cu nở dê đưa tay đặt tại lấy trên người kim sắc pho tượng phía trên. Ghim gảnh.